Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 1165, Cung Nguyệt hẳn phải chết. Đúng vậy a, ta không chết, Mộng Giao nhẹ nói nói. Diệp Tử Tử hiếu kỳ nhìn lấy Mộng Giao, ngươi hôm nay là đến báo thù sao? Ta hôm nay là để đền bù, cũng là đến đòi nợ. Mộng Giao trầm giọng nói ra, một cỗ sát khí bắt đầu hướng phía chung quanh tản ra. Tựa hồ tại nói cho trong cung tất cả mọi người, ta Mộng Giao đến, đến vì y lấy một cái công đạo. Diệp Tử Tử nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, ngươi bây giờ rất mạnh, vì sao lại như vậy chứ, ngươi tại độ kiếp sao, xem như thế đi. Mộng Giao cười một chút, không nghĩ tới trước mặt tiểu nữ hài này tử cũng biết độ kiếp. Nhìn thấy Mộng Giao nụ cười, Diệp Tử Tử cũng cười một chút. Ngươi là nên vì y đòi cái công đạo, nhưng là ta không thể đứng tại ngươi bên này. Có thể hiểu được, Mộng Giao nhẹ nói nói. Chúc ngươi may mắn, Diệp Tử Tử kỳ thực cũng rất ít cười. Nhưng là nhìn thấy bây giờ y, tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Mộng Giao gật gật đầu, Diệp Tử Tử lanh lợi rời đi. Bất quá lại đầu hỏi, kẹo que ăn xong sao, còn không có đây. Há, ăn xong tìm ta muốn, ta chỗ này có rất nhiều đây. Được, Diệp Tử Tử lại cũng không nói gì, lập tức rời đi. Nhưng rất nhanh, Thanh Nhã bọn người toàn bộ trình diện, còn có Diệp Hoa một đám thuộc hạ, đều bị vừa mới khí tức hấp dẫn tới. Bất quá nhìn thấy Khởi Tử Hoàn Sinh y, tất cả mọi người cảm giác được nghi hoặc. Y, Thiên Ngữ Tình hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Hôm qua y thế nhưng là biến thành toái phiến biến mất ở trước mắt, làm sao hôm nay lại xuất hiện, mà lại giống biến một người giống như. Nếu như không phải tướng mạo, cái này hoàn toàn cũng là hai người. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Nhìn lên trước mặt y, vậy mà như thế lạnh lùng. Y đã chết, ta gọi Mộng Giao. Mộng Giao nhẹ nói nói, những hoàng hậu này đối với mình rất tốt, đều là trợ giúp người một nhà, thậm chí mặt khác những người kia, tuy nhiên rất lợi hại bớt tiếp xúc, nhưng bọn hắn không có xem thường chính mình. Thiên Ngữ Tình rất là nghi hoặc, người gọi Mộng Giao vậy theo theo, y chính là ta. Nhưng ta gọi Mộng Giao, giải thích như vậy tựa hồ nhượng mọi người minh bạch chút gì. Tuyệt Thiên thử dò hỏi, ngươi là tại độ kiếp, xem như thế đi. Mộng Giao lạnh nhạt nói ra. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi, Mộng Giao, lần này tới, là vì cái gì? Khả năng đây là tất cả mọi người hẳn là quan tâm vấn đề. Bởi vì vừa mới Mộng Giao bạo phát đi ra sát khí, rõ ràng vẫn là mà tính sổ sách, không nói chuyện còn nói đến, loại này tính sổ sách có thể hiểu được. Tại độ kiếp thời điểm, bị người khi dễ không thể tránh được. Khi độ kiếp sau khi thành công, rộng lượng cũng sẽ không qua để ý tới. Nhưng là hẹp hòi, đều sẽ tới tính sổ sách. Huống chi là thân là nữ nhân Mộng Giao đâu. Độ vẫn là tình kiếp, đền bù, cùng đòi nợ. Mộng Giao trầm giọng nói ra, mọi người có thể lý giải đòi nợ. Cái này đền bù là có ý gì? Thiên Ngữ Tình nghi hoặc hỏi. Mộng Giao, ngươi là muốn đền bù cái gì? Y phạm phải sai lầm, nàng lãng phí Hoàng Thái Hậu thuốc. Ta hôm nay mang đến giải dược, có thể trị liệu tốt Hoàng Thái Hậu bệnh. Cái gì? Mọi người kinh hô một tiếng. Nếu như có thể đem Hoàng Thái Hậu bệnh chữa lành, đây chính là thiên đại tin tức tốt a. Bốn vị kiều thê vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới y mang đến giải dược, lấy ơn báo oán a. Nhưng thiếu nợ ta, ta cũng là muốn thu đến. Mộng Giao trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng hỏi, Mộng Giao, ngươi muốn thu thứ gì? Ta muốn cung nguyệt mệnh. Mộng Giao giết ý đã quyết, hôm nay tới, một cũng là cứu Hoàng Thái Hậu, xem như đền bù chính mình sai lầm. Thứ hai cũng là giết cung nguyệt. nữ nhân này một lần hại chính mình. Không giết lời nói, tâm lý khó chịu a. Mọi người trầm mặc, Cung Nguyệt thế nhưng là tôn thượng đệ đệ nữ nhân. Nữ nhân này muốn giết nhưng là nữ nhân này liệu có thể cứu tôn thượng mẫu thân mệnh? Cái này muốn như thế nào giải quyết, tất cả mọi người vô pháp lựa chọn. Thậm chí Thanh Nhã bọn người vô pháp vì Diệp Hoa lựa chọn. Chuyện này rất lợi hại, khó giải quyết. Mộng Giao, ngươi chờ chút, chuyện này chúng ta không thể làm chủ. Thanh Nhã trầm giọng nói ra, vẫn là muốn nói cho Diệp Hoa nghe nhưng lấy Diệp Hoa tính cách không nghĩ tới hôm qua sự tình mới phát sinh, hôm nay lại tới. Thiên Ngữ Tình đã biến mất tại nguyên chỗ, chuẩn bị qua nói cho Diệp Hoa nghe. Thanh Nhã bọn người cũng đi theo. Mộng Giao đứng tại chỗ lẳng lặng chờ lấy, tâm lý không có không gợn sóng. Tuyệt Thiên một đám thuộc hạ khẽ nhíu mày nhìn lấy Mộng Giao. Nữ nhân này có chuẩn bị mà đến. Sau đó cũng là Thiên Ngữ Tình đánh thức Diệp Hoa. Diệp Hoa mang theo Nghi Hoặc mặc xong quần áo, đi ra tẩm cung. Bất quá bốn nữ nhân đều không nói cho Diệp Hoa. Mộng Giao tuy nhiên có thể chữa trị tốt mẫu thân bệnh, nhưng nàng còn muốn Cung Nguyệt mệnh. Tại những nữ nhân này trong mắt, cảm thấy Mộng Giao cũng là ăn dấm, cho nên muốn giết Cung Nguyệt. Nhưng hồn nhiên không biết, nếu không phải Cung Nguyệt trợ giúp, Mộng Giao cũng sẽ không xuất hiện tại loại này trường hợp. Diệp Hoa rất nhanh liền xuất hiện tại Mộng Giao trước mặt. Nhìn lên trước mặt đứng thẳng y, Diệp Hoa đều có chút mộng. Cái này đây thật là hôm qua tử vong y, bất quá nhìn trước mắt y, Diệp Hoa không khỏi có một loại áy náy. Đây là Diệp Hoa chưa từng có trải nghiệm qua tâm tình. Bản tôn cũng hổ thẹn một ngày. Mộng Giao cũng không muốn nói qua nói nhảm nhiều, nhẹ nói, ta có thể chữa trị tốt Hoàng Thái Hậu. Diệp Hoa đầu nhìn một chút Đông Hoàng Bạch Chỉ, ngươi không phải nói nàng là mà tính sổ sách sao, ngươi xác định? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Mẫu thân bệnh đã lửa xém lông mày, không thể trì hoãn nửa phần. Nếu như có thể lời nói, có thể không từ thủ đoạn. Mười phần xác định, nhưng là ta còn muốn Cung Nguyệt mệnh. Cung Nguyệt mệnh, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nàng là bởi vì ăn dấm muốn giết Cung Nguyệt sao? Vâng, bởi vì cái này Cung Nguyệt tại ta làm y thời điểm, ba lật bốn lần hãm hại ta, nàng phải chết. Diệp Hoa trầm thấp hỏi, ngươi có chứng cứ gì đối chất nhau? Mộng Giao bình tĩnh nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, ta có thể cho ngươi cơ hội lần này, vẻn vẹn chỉ là thời cơ. Tốt, hiện tại ta muốn đi đem Hoàng Thái Hậu trị liệu tốt. Diệp Hoa gật đầu, liền để vị này y thử một chút, dù sao cũng là một loại hy vọng. Mộng Giao sau khi đi, Tuyệt Thiên đi vào Diệp Hoa trước mặt cung kính nói ra. Tôn thượng, làm sao, nàng trước đó là tại độ kiếp. Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra. Sau đó thì sao? Tuyệt Thiên cung kính nói ra. Tôn thượng, từ nàng biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ sợ đã siêu việt chúng ta biết rõ vô thượng chí tôn. Diệp Hoa nghe xong nhất thời trao mày. Ngươi là ý nói, cái này vô thượng chí tôn còn có thể tăng lên. Vâng, chỉ sợ vị này Mộng Giao là sinh hoạt tại chúng ta không biết một cái vị diện bên trên. Diệp Hoa bỗng nhiên liên tưởng tới một sự kiện, cái kia chính là tại thần minh giới trong hoàng cung. Này Đông Hoàng họ tên nghe đồn, chỉ sợ sẽ có liên hệ đi. Biết, trước hãy chờ xem ra bản tôn đầu này hàm muốn lên tăng. Bất quá bản tôn đều quen thuộc cái này danh hiệu, muốn nói từ bỏ, thật đúng là không quen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.